Ngôi sao sáng nhất, chương 43, câu hỏi về thần tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, mọi người đều đã có cặp với nhau hết, hãy cùng hỏi cảm tưởng của bọn họ về ngày hôm nay như thế nào nào. Trước tiên là nhóm đầu tiên, nhóm của Subaru và Umaki-san đúng không? Hai người bọn họ đều là tuýp người trưởng thành, thích hợp cho những cô gái thích được che chở và bảo bọc. Đến với ngày hôm nay không biết hai người có cảm tưởng gì không ạ? Để khởi đầu cho màn game show càng thêm hưng phấn, ông đã ngắm ngay nhóm có độ nổi tiếng lớn nhất hiện nay, là hai người Subaru và Umaki, bọn họ bất ngờ lại cùng cặp với nhau. Xin chào tất cả mọi người, chào MC và các bạn cùng chơi cũng như là khán giả có mặt ở đây. Thật sự là ngày hôm nay tham gia chương trình cả tôi và Umaki đều rất hồi hộp. Đây là một chương trình rất thú vị, tuy lần này là live với vô số các khán giả ngoài này nhưng cũng chính vì vậy mà sự gay cấn cũng tăng lên rất nhiều. Các câu hỏi đều là những câu hỏi rất khó và đòi hỏi sự hiểu biết lớn. Hy vọng khán giả và mọi người có thể giúp đỡ cho bọn tôi có thể giành được chiến thắng. Trả lời khiêm tốn và chừng chạc, không có yếu tố gây cười nhưng lại rất hài hòa, chuẩn phong cách của bọn họ. Taki-san cũng hài lòng về cách trả lời này, các khán giả nữ ở phía dưới sớm đã chết mê chết mệt vì những lời nói của bọn họ, thật là, đám dại trai này. Vậy chúng ta cùng đến tiếp với. Sau khi chào hỏi cặp đôi nổi nhất, MC dần dần hỏi tất cả những người còn lại, trong đó nhóm của cô và Kakeru-san tất nhiên là được chú ý, bằng những câu giới thiệu dí dỏm, cậu bạn bên cạnh anh đã làm toàn trường bật cười với độ nhí nhảnh và không khí trở nên sôi động hơn nhiều, quả nhiên là để dành anh ta cho đoạn sau mới hỏi thì có hiệu quả hơn nhiều. Người MC hẳn cũng có nghiên cứu sơ qua một chút về tính cách và năng lực của người chơi, còn cô thì chỉ mỉm cười giới thiệu bản thân sơ qua, hy vọng chiến thắng này nọ, chỉ nói vài lời khiêm tốn là xong. Cười cười vỗ tay với Kakeru, hoàn thành một nhóm, đó là điều tốt nhất cô có thể làm, từ bỏ bản sắc bản thân mà cùng với cậu ta gây trò cười không phải là phong cách của cô, có thể phụ họa vài câu đằng sau là tốt rồi. Vậy chúng ta đến với phần thi đầu tiên, phần thi này sẽ hỏi những câu đơn giản về kiến thức chung ai cũng biết là về giới thần tượng và kỹ thuật emblem, chắc hẳn ai cũng hiểu về những thứ này. Bắt đầu sau màn gây hưng phấn, bộ luật được đặt ra sau đó giới thiệu khai màn, từ trên bục của MC Taki lấy ra một bộ câu hỏi bằng giấy. Người chơi có thể nhấn chuông trả lời câu hỏi, người nào bấm nhanh hơn thì sẽ giành được quyền, trả lời đúng được 5 điểm, sai trừ 5 điểm, điểm gốc của mỗi nhóm là 50. Bộ câu hỏi đầu tiên gồm 20 câu, mỗi lần trả lời có 5 giây suy nghĩ, bấm đến đâu thì câu hỏi sẽ dừng lại ngay tại đó nên nếu không nghe hết câu hỏi sẽ phải đoán nốt phần còn lại, sai vẫn bị trừ điểm bình thường. Vậy mọi người sẵn sàng chưa? Sẵn sàng, bắt đầu thôi. Câu đầu tiên, ai là người giành được cup idol nổi tiếng nhất năm ngoái của giải Shining? Zeng, còn chưa kịp nói hết câu, chuông đã vang lên, Subaru và Umaki đã lập tức nhấn chuông kêu lên. Aoi, chính xác, quả nhiên là giới idol với nhau, Subaru-kun từng biểu diễn qua một vài lần với cô ấy rồi đúng không? Aoi là một idol nổi tiếng và có năng lực biểu diễn cực kỳ tài năng, cô ấy giành cúp vô địch là chuyện vô cùng hiển nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lắng nghe phần câu trả lời của đối phương, cô và bên Kakeru cũng có bấm nhưng chậm hơn một chút, đây quả là toàn câu hỏi dễ, chủ yếu là phải nắm đủ hết tất cả thông tin của câu hỏi trước rồi mới dám bấm. Tiếp theo, kể tên 4 loại Basic Emblem cơ bản. Zeng, lần này rút kinh nghiệm Amu đã nhấn chuông nhanh hơn nhóm đối phương, lập tức nói ra 4 cái tên mà cô phải luyện đi luyện lại miết. Crystal Frozen, Heart Control, chính xác, nhanh đấy Hime-chan, năng lực phản ứng không tệ, anh còn chưa kịp phản ứng luôn đấy. Ở bên cạnh Kakeru hoàn toàn ngạc nhiên, không ngờ cô gái nhỏ bé này bấm với tốc độ nhanh ghê, câu này rất đơn giản, ai cũng có thể nói. Tiếp theo, kể tên nam diễn viên chính trong bộ phim The Hunter. Zeng, lần này đến phiên Umaki, hai bên cạnh tranh khá quyết liệt, phần câu hỏi này không hề có trường hợp không biết đáp án, chủ yếu là ai nhanh tay nhanh chân hơn thôi. Các nhóm khác cũng rất hưng phấn bấm chuông, bọn họ trả lời được nhiều câu về chuyên môn của mà họ đang làm. Sau phần thi tranh nhau mà bấm điên cuồng, Amu cảm thấy mình đập liên tục đến nổi cái chuông có phần bị đè thẳng xuống luôn rồi. Em chơi rất quyết liệt đấy, chắc sau này phải nhường em chơi nhiều trò kiểu này mới được. Vậy sao, em chỉ hy vọng mình trả lời đúng những câu hỏi mình biết mà thôi. Thống kê lại sau vòng thi đầu tiên, đội dẫn đầu là nhóm hai người nổi tiếng nhất Subaru và Umaki, bọn họ giành được 45 điểm, trả lời đúng được 9 câu, hiện tại đang giành vị thế dẫn đầu bằng 95 điểm. Đội thứ hai là nhóm bọn cô với 30 điểm, trả lời đúng được 6 câu, hiện tại đứng thứ hai với 80 điểm. Sau đó là ba nhóm còn lại, với điểm số thấp hơn một tí vượt qua vòng đầu tiên nhẹ nhàng. Mọi người, hãy cùng cổ vũ cho nhóm dẫn đầu của chúng ta bằng một tràng vỗ tay nào. Phía dưới nghe vậy lập tức vỗ tay không dứt, bên Subaru hai người cũng cười quay lại trả lời người phía dưới, vẫy vẫy tay thể hiện rằng đã đón nhận được sự cổ vũ. Tất nhiên là sẽ có thêm một tràng cổ vũ khác cho những nhóm còn lại, phần trả lời câu hỏi bộ câu hỏi thứ hai bắt đầu. Lần này vẫn là câu hỏi về idol thần tượng, tuy nhiên nó khó hơn một chút và bắt đầu có những đáp án sai, tuy nhiên vẫn không có nhiều lắm, bởi vì dù sao ở đây ai cũng là người trong nghề, sai lầm quá nhiều có thể bị ảnh hưởng xấu, vậy nên bọn họ đều suy nghĩ khá kỹ. Kết thúc vẫn giữ nguyên vị thế 1 và 2, tuy nhiên vì vòng này Amu không hiểu rõ lắm về giới idol nên bị làm kéo rộng khoảng cách giữa hai người hợp lực vẫn còn hơn một mình Kakeru cố gắng. Được rồi, đã hoàn thành hai vòng thi đấu, tại sao chúng ta không nghỉ giải lao chút phút với màn ca hát và vũ đạo của một người trong đây nhỉ? Ai muốn biểu diễn đây? Ai nào, Kakeru-san, tuyệt vời, anh hãy thể hiện bản thân nào. Mọi người cùng cổ vũ cho mình nhé, hôm nay mình sẽ đem lại một màn trình diễn bài hát hard rock follow với điệu nhảy hip hop nhé. Bật người ra lộn một vòng, ăn mặc của Kakeru tuy khá nghiêm túc nhưng rõ ràng là được may vô cùng thoải mái, dễ hoạt động. Bay ra ngoài tiện thì cởi áo khoác ném lại phía cô chụp lấy để xuống trên bục nơi bọn cô. Kakeru gây được tiếng cười và kinh ngạc cho mọi người, trên nền nhạc sôi động mọi người nghỉ giải lao trong chốc lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khán giả cũng vừa cười vừa uống nước sau thời gian căng thẳng hồi hộp, có người cổ động hát theo, thậm chí vừa gào tên vừa vẫy vẫy ảnh của Kakeru hoặc của nhóm bọn anh, người nổi tiếng, thật là hâm mộ a, cách chương.